Chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu, quyển 3 chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trốn tác giả Trung Hiểu Sinh biên tạp Mùi Michichu Press. Phòng nghiêm cấm các web up truyện re-up dưới mọi hình thức chương 63 kết thúc. Thường, từ ngày ở quán bar trở về, Xa Xà thường có vẻ ôm tâm sự trong lòng, có lúc Dư Ngư gọi hắn, nhưng phải gọi dăm ba lần hắn mới có phản ứng. Một buổi chiều hai ngày sau, hai người đi dạo chợ đồ cổ đêm rồi quay trở lại khách sạn, tắm cũng không tắm mà đã nằm thẳng cẳng trên giường. Đột nhiên Dư Ngư nổi hăng hái, nghiêng người đè Xa Xà xuống giường mà bắt đầu giở trò. Xa Xà bị anh trêu chọc một hồi mà cũng không có phản ứng gì, qua một phút đồng hồ, không nhịn được mà đẩy anh từ trên người xuống. Dư Ngư ngã xuống đất ngẩn cả người. Một lúc sau, Dư Ngư phát điên lên, nhảy dựng lên mà túm lấy vạt áo Xa Xà. Con mẹ nó, ông đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Xa Xà không mặn không nhạt nhìn anh một cái, dùng sức đẩy anh ra, không phản ứng gì. Dư Ngư như dã thú phát cuồng, viền mắt phiếm hồng, thái dương nổi gân xanh. Ông đùa bỡn với tôi phải không? Phải không? Nếu ông không thoải mái thì nói ra đi, ông nói gì tôi cũng sửa. Như ông bây giờ, đùa bỡn tôi vui lắm sao? Xa Xà vẫn bình tĩnh như trước. Tôi không đùa bỡn ông. Dư Ngư tiếp tục gây sự. Thế ông có ý gì? Có phải ông hối hận rồi hay không? Xa Xà không lập tức trả lời ngay, nhưng ánh mắt hắn đã tiết lộ vài phần đáp án. Dư Ngư nhìn hắn đăm đăm, vẻ mặt như ông dám nói, đúng tôi sẽ liều mạng với ông. Mười mấy giây sau, Xa Xà vẫn mở miệng nói ra. Tôi nghĩ chúng ta không hợp. Lời còn chưa dứt, Dư Ngư liền đấm hắn nghiêng mặt đi. Huynh đệ hai người từ nhỏ tới giờ đã đánh nhau vô số lần, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là khiêm nhường và lưu tình, thậm chí có không ít lần đánh đến khi chảy máu mới ngừng tay. Lần này Xa Xà không lập tức đánh trả, chỉ ôm xương gò má bị đau mà nhíu mày, còn chưa lên tiếng, một cú đấm khác của Dư Ngư lại giáng xuống. Lần này Xa Xà không hạ thủ lưu tình nữa, đạp anh văng ra, nhào tới đấm đá với anh. Mười mấy phút đồng hồ sau, hai người sưng mặt sưng mũi thở hồng hộc, lưng tựa lưng mà ngã ngồi xuống đất. Tay Dư Ngư run lên móc trong túi ra một bao thuốc lá, đưa cho Xa Xà một điếu. Xa Xà lấy trong túi ra cái bật lửa, đầu tiên châm cho mình, sau đó châm lửa cho Dư Ngư. Hai người vai tựa vai, gáy kề gáy, thân mật khăng khít thể như hai người vừa đánh nhau ban nãy là người khác. Dư Ngư hít một hơi thuốc dài, bộ dạng suy sụp như một con gà trống bại trận. Lão Xà, ông có thể nói thật với tôi được không? Xa Xà hỏi ngược lại. Nói cái gì? Dư Ngư cười khổ, lão Xà, tôi biết tình cảm là phải trung thành, trước đây tôi quá vô liêm sỉ, nhưng ông chẳng có vẻ gì là ngại tôi. Tôi thừa nhận tôi không kiềm chế được bản thân mình, nhưng tôi có thể thay đổi. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc ông nghĩ như thế nào. Xa Xà trầm mặc thật lâu, mãi đến khi điếu thuốc trong tay đốt tới tàn, hắn mới lên tiếng. Đúng là tôi để ý tới ông, tôi có thể ở với ông cả đời, nhưng mối quan hệ này quá nguy hiểm. Tình yêu quá dữ dội cũng quá chuyên chế, nó không cho phép sự phản bội, không cho phép sẻ chia, không cho phép rất nhiều chuyện. Dư Ngư sa sút tinh thần mà cúi đầu, ôm mặt cười khổ, rõ ràng mình động tâm trước nhưng lại không dám tự thừa nhận. Lời nói dối này không thể gạt người khác, lại suýt chút nữa gạt chính bản thân mình. Đáng tiếc lời nói dối vẫn là lời nói dối, cuối cùng vẫn phải tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh bóp tàn thuốc trong tay, hít sâu một hơi, ngả nghiêng đứng dậy. Lão Xà, đánh cuộc với tôi một lần đi. Xa Xà không hiểu ý ngẩng đầu lên nhìn anh. Dư Ngư nói, ông thấy tôi có giống một người sợ nguy hiểm không? Không gặp nguy hiểm còn tự tạo ra nguy hiểm. Dù sao thì cả đời này chúng ta cũng lăn lộn với nhau. Tôi đánh cuộc với ông, tôi có thể làm tình nhân cả đời. Ông có dám đánh cuộc không? Nếu như không được, tất cả bảo vật của tôi thuộc về ông. Xa Xà bình tĩnh nhìn anh, sau một hồi cuối cùng cũng mỉm cười. Được, sau khi Kiều Du quay trở lại Thượng Hải, cả người buồn bã ỉu xìu tựa như người mất hồn. Bởi vì chuyện Nam Cung Cầu Thẳng mà Tô Di luôn cảm thấy áy náy với anh, nhìn anh mất tinh thần như vậy, cuối cùng cũng không chịu nổi, ép anh sắp xếp thời gian, để anh đi gặp mặt tâm sự với Tô Duy. Kiều Du và Tô Duy gặp mặt nhau trong một quán cà phê. Lúc Tô Duy đi tới, Kiều Du đã ngồi đợi sẵn, trông thấy Tô Duy đi tới, vẻ mặt anh co quắp. Tô Duy tiến lên trước thoải mái tự nhiên mà vươn tay ra bắt tay với anh. Chào anh Kiều, Tiểu Du khúm na khúm núm mà đáp, chào, chào Tô tiên sinh, Tô Duy ung dung thản nhiên quan sát anh, lịch sự mỉm cười. Anh không cần căng thẳng, anh rất bình thường, mà tôi cũng không trị liệu gì cho anh, sở dĩ tôi hẹn gặp anh ở đây, chỉ như một cuộc gặp gỡ giữa bạn bè bình thường. Anh là bạn của Tiểu Di, cũng là bạn của tôi chỉ tâm sự với anh thôi, nếu may mắn, có thể giúp được gì đó cho anh. Tiểu Du mất tự nhiên nói, Được, được, cảm ơn anh. Hai người hàn huyên một hồi, nét mặt Kiều Du dần dần trở nên nặng nề tâm sự, thể như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Tô Duy thu tất cả vào tầm mắt nhưng không hỏi, chỉ tiếp tục nói chuyện với anh. Qua hồi lâu Kiều Du ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi có thể đi vệ sinh được không? Tô Duy giơ tay lên, đương nhiên có thể. Hơn một giờ sau, cuộc trò chuyện kết thúc. Hai người sóng vai đi ra khỏi tiệm cà phê, Tô Duy ngồi vào ghế lái chiếc Camry màu đen, mở cửa ghế phụ ra. Tôi tiện anh, Tiểu Du biết nhất định Tô Duy còn có chuyện muốn nói với mình, vội vã lên xe. Tô Duy vừa lái xe, vừa nói, Tiểu Du, là bạn bè tôi nghĩ anh không ngại để tôi gọi như vậy đâu nhỉ. Anh có thể ngồi thả lỏng một chút, ngồi thế nào có thể thoải mái nhất. Tiểu Du điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút nhưng cảm giác cả người vẫn căng cứng. Tô Duy nói, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh bị thiếu tự tin nghiêm trọng. Lúc nói chuyện với tôi nghĩ có lẽ chính anh cũng không để ý tới, anh nói 10 cậu thì 5 câu là câu hỏi. Mà những cái này cũng không phải anh không hiểu hay không biết, mà bởi anh quá căng thẳng, biểu hiện của sự thiếu tự tin bị lộ ra. Ban nãy anh muốn đi vệ sinh, nhưng không lập tức nói ra mà chọn cách kiềm chế. Trong khoảng thời gian kiềm chế đó, anh thể hiện ra sự không yên, trong lòng anh cứ nghĩ đến chuyện này, cho nên nói năng lộn xộn. Anh biết cuối cùng mình cũng sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng anh không dám đưa ra trước mà vô hình chung từ phản ứng của đối phương. Tôi tự hỏi không biết trong tất cả các trường hợp anh có như vậy hay không, điều này cho thấy trong tiềm thức của anh, mỗi khi anh gặp phiền phức thường lựa chọn chờ đợi và thăm dò, để giảm phần nào khả năng bị tổn thương, nhưng cũng vì như vậy mà có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tiểu Du cười khổ, tôi biết, mình nhát gan, mình thiếu tự tin, sao có thể không biết chứ? Tô Duy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nói cha mẹ anh ly dị, tôi đoán nhất định khi còn nhỏ anh đã có những ký ức không vui. Nếu như anh rảnh rỗi, tôi mong có thời gian ta bàn lại về chuyện này. Tiểu Du bất an trả tay vào quần, không lập tức trả lời ngay. Anh rất cảnh giác với tôi, bởi vì tôi là anh của Tô Duy sao? Tô Duy bình tĩnh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Du. 5 năm trước anh uống rượu say, gọi điện thoại cho Tô Di tỏ tình với em ý thật không khéo, lúc đó người nhận điện thoại là tôi. Mặt Kiều Du đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tôi, cái kia, chuyện đã qua, Tô Duy nói tiếp, tôi biết, nhưng dù sao người quen cũng khác với người lạ. Nếu như thân phận của tôi khiến anh cảm thấy lúng túng, tôi có thể giới thiệu cho anh một nhà phân tâm học khác, anh dành ít thời gian để trao đổi và nói chuyện với người đó, ít nhiều gì cũng có thu hoạch. Tiểu Du cười khổ một lần nữa. Được, cảm ơn anh. Gần đây Nam Cung Cầu Thẳng thường xuyên nằm mơ. Trong mơ gã thường gặp một người đã lâu rồi không xuất hiện. Lý Đào Chi, cảnh trong giấc mơ rất lộn xộn, ở trong mộng gã làm rất nhiều chuyện mà mình chưa làm qua với Lý Đào Chi, mà có lẽ việc này gã từng trải qua với những tình nhân khác cũng có thể từng trải qua với. Tiểu Du, gã mơ thấy mình và Lý Đào Chi cùng đi trộm mộ, Lý Đào Chi thấy xác ướp cổ thì trốn sâu vào trong lòng gã, sau đó gã cười nói. Trước kia anh đâu như vậy, tuy chàng mọt sách của gã yêu ớt nhưng lá gan chẳng nhỏ chút nào. Sau này, giấc mơ của gã càng trở nên mù mờ, tự đáy lòng loáng thoáng hiện ra một cái tên, gã cúi đầu nhìn Lý Đào Chi một lần nữa, gương mặt anh mơ mơ hồ hồ đổi thành một người khác. Phạt đầu Nam Cung Cầu Thẳng không nhìn rõ người trong mơ là ai, sau khi tỉnh lại thì quên đi hơn nửa về giấc mơ. Nhưng lâu dài mơ nhiều giấc mộng tương tự, cuối cùng gã cũng nhìn rõ gương mặt Lý Đào Chi biến thành Kiều Du. Freud cho rằng giấc mơ được tạo thành từ những dục vọng trong tiềm thức. Mà những dục vọng này thường được ngụy trang qua, ví dụ ánh sáng mặt trời tượng trưng cho mong muốn, sói tượng trưng cho sự công kích. Chuyện này đương nhiên Nam Cung Cầu Thẳng không biết, gã chỉ biết ban đầu mình nhớ dáng vẻ quét tước nhà cửa của chàng trai khảo cổ kia, nhớ nét mặt ngượng ngùng lại pha chút bất an của chàng, nhớ đôi mắt đen láy phía sau cặp kính mắt. Nam Cung Cầu Thẳng muốn đi tìm anh, nhưng sự nhận thức này khiến gã cảm thấy rất khổ não. Gã không chỉ từ chối lời Kiều Du giữ lại một lần, hơn nữa các thủ đoạn của gã đều đã bị Kiều Du lột sạch, sao đồng chí Tiểu Kiều còn có thể để ý tới gã nữa. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng dù sao Nam Cung Cầu Thẳng cũng không phải một người sợ phiền phức, trong lúc đang phiền muộn nghĩ xem nên mặt dày mày dạn thế nào mới tốt, gã đã lên xe lửa đi về Thượng Hải giống như rất nhiều năm trước ngồi xe lửa tiến về Thượng Hải, vì một tương lai vô định. Hôm nay Kiều Du làm xong phụ đạo tâm lý quay về nhà, thấy một gương mặt quen thuộc đang ngước cổ lên huýt sáo với trên lầu. Bên ngoài lầu trên máy điều hòa có một con chim bồ câu trắng mốt đang đứng, thi thoảng cái đầu với đôi mắt đen láy như hai hạt đậu ngó xuống, sau đó thu đầu về, bình tĩnh mổ ngón chân, có lẽ là không chịu bay xuống. Trái tim Kiều Du cứ như vậy mà ngừng đập 2-3 giây, sau đó lại nhanh chóng gia tốc mà đập mãnh liệt, trái tim thể như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra bên ngoài. Nhưng anh chỉ mặt không đổi sắc đi vòng qua người nọ mà vào hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cẩu Thẳng đang liên hệ tình cảm với Tứ Ngữ thì khóe mắt trông thấy Kiều Du đi qua, vội híp mắt đuổi theo. Đồng chí Tiểu Kiều ơi! Không đợi Kiều Du mở miệng, Nam Cung Cẩu Thẳng đã lật một con bài. Anh muốn gặp Tứ Ngưu của anh một chút. Gã làm vẻ mặt sầu não. Cái tên tiểu xúc sinh vong ân phụ nghĩa kia không chịu để ý tới anh. Kiều Du bình tĩnh nhìn gã. Anh theo tôi đi lên. Vào đến nhà Kiều Du, Nam Cung Cẩu Thẳng nhìn quanh bốn phía, phát hiện sau một thời gian, nơi đây dường như không thay đổi gì. Meo meo meo, diều hâu số 2 hưng phấn mà nhảy ra khỏi ổ thân mật cọ cọ ống quần Nam Cung Cẩu Thẳng. Nam Cung Cẩu Thẳng cảm khái cúi người xuống, vuốt ve cái cằm nó. Tiểu Du mang nhà gỗ trên ban công vào nhà, đưa cho Nam Cung Cẩu Thẳng. Mang bồ câu của anh đi đi. Nam Cung Cẩu Thẳng bị thái độ ôn hòa này của Kiều Du làm cho kinh ngạc, cũng giống như Lý Yêu Yêu, đồng chí Cẩu Thẳng là một người rất đê tiện, lúc này gã thà để Kiều Du mắng gã, chửi gã, thậm chí nhào vào lòng gã mà đấm mà đá. Chứ thái độ lạnh lùng như vậy, lại làm cả người gã khó chịu. Gã ôm Tứ Ngưu từ trong nhà gỗ đặt lên vai mình, mèo môn nhảy lên muốn với lấy đuôi Tứ Ngưu, thế là Nam Cung Cẩu Thẳng ôm nó lên. Cuối cùng Kiều Du cũng có chút biến động tâm tình, anh vội vã cướp diều hâu số 2 vào lòng mình. Đây là mèo của tôi. Nam Cung Cẩu Thẳng nhướn mi cười ha hả nói. Mèo của chúng ta. Tiểu Du nhíu mày, gằn từng chữ lặp lại. Là mèo của tôi. Nam Cung Cẩu Thẳng nhún vai. Rồi, rồi, thì là mèo của em. Tiểu Du lạnh lùng nói. Anh còn chưa đi, muốn ở lại uống trà à? Đôi mắt nhỏ của Nam Cung Cẩu Thẳng lóe lên tia giảo hoạt, cười híp mắt hỏi. Có trà gì vậy? Trà Thiết Quan Âm lần trước đã uống hết chưa? Chân mày Kiều Du trao lại, miệng giật giật, cuối cùng cũng không hạ lệnh đuổi khách, anh đi vào phòng bếp rót cho gã một tách trà. Uống trà xong, Kiều Du nhìn Nam Cung Cẩu Thẳng thoải mái dựa vào ghế sofa, không có chút ý tứ muốn đi nào, không vui hỏi. Còn chuyện gì nữa, lẽ nào anh muốn ở lại qua đêm? Hai mắt Nam Cung Cẩu Thẳng lại sáng lên một lần nữa. Được đó, Kiều Du, 11 cuối cùng, Nam Cung Cẩu Thẳng và Tứ Ngưu vô tội chịu liên lụy bị Kiều Du đuổi ra khỏi nhà. Cách chương.